Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 839. Cung binh cử động, ngoạn tàu, nhìn đến đối chiến tin tức về sau, Tiểu Long Nhân trực tiếp dậm chân một cái này mẹ hắn cái gì tỷ lệ, thảo, cái này không dễ làm. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là thở dài. Đây không phải đưa tiêu đề phụ, đây là mất mạng đề. Thiên Ngưng đã hoàn thành bán thần giác tỉnh, Miêu Thần cân nhắc cũng rất nhiều. Nếu như chỉ xem khen thưởng lời nói, binh ca cần tứ chuyển lại không cần cái kia vũ khí. Mà Thiên Ngưng tự nhiên cần cái kia vũ khí. Nhưng là, theo tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Miêu Thần. Miêu Thần trầm tư một chút nói ra. Nhưng là nếu như binh ca tưới nước để Thiên Ngưng tấn cấp lời nói. Vậy kế tiếp chung kết, bất luận là cái nào Yên Vũ vẫn là áo đen kiếm thánh, Thiên Ngưng đều không dễ đánh lắm, binh ca phần thắng cần phải cao hơn một chút. Cái này thời điểm vẫn là Thiên Ngưng nhận thua tương đối tốt. Dù sao đây không phải chung kết khẳng định binh ca nhường cho Thiên Ngưng đỡ một ít. Tất cả mọi người rất tán thành gật gật đầu. Cứ việc Thiên Ngưng từ đầu tới đuôi biểu hiện đủ bá đạo. Nhưng là cùng cung binh so sánh. Thiên Ngưng siêu cường bạo phát một khi bị né tránh hoặc là áp chế hấp thu lời nói. Như vậy có được đáng sợ khôi phục năng lực cung binh tự nhiên mạnh hơn. Có thể phát ra điều kiện tiên quyết là sinh tồn năng lực. Nếu như chân đứng không vững tự nhiên không có bại ra. Điểm này cung binh cùng Thiên Ngưng ưu thế không phân sàn sàn nhau. Đúng, vừa mới dung nhập cái đội ngũ này Phong Vô Ngân đột nhiên mở miệng nói. Hội trưởng tận thế kỹ năng, hắn có thể sử dụng mộ sắc chi nhận hiệu quả đánh ra gấp đôi thương tổn. Quan trọng ở chỗ, hắn đặc thù kỹ năng còn chưa mở ra, làm đã từng cùng cung binh mặt đối mặt đơn đấu hơn người. Phong Vô Ngân lời nói khiến người khác gật gật đầu. Hiểu Phong Tàn Nguyệt suy nghĩ một chút nói ra. Đúng, binh ta còn có một cái mặt nhật hàng lâm kỹ năng một mực không có mở. Nếu như Thiên Ngưng nhận thua để binh ca tấn cấp lời nói. Như vậy chung kết binh ca phần thắng tuyệt đối là tối cao. Thiên Ngưng sớm mở cái kia huyết tinh linh chi nộ. Nàng lúc trước khẳng định chính là sợ gặp phải tình huống này. Miêu Thần nói ra, cho nên sớm mở cũng là chuyện tốt, bởi vì coi như lần này không ghép đôi đến binh ca. Như vậy chung kết nếu như hai người bọn họ đánh, kết quả không cũng giống như vậy sao? Thần phạt người tại kịch liệt như thế thảo luận cái này. Mà một bên khác cũng giống như vậy, toàn bộ vây xem trận chiến đấu này người chơi đều vỡ tổ. Có người hoan hỉ, có người buồn. Làm thần phạt công hội cái đinh trong mắt cấp bậc mấy cái cỗ thế lực tự nhiên vui mừng nhướng mày. Dạng này vô luận như thế nào thần phạt hai người kia luôn có một cái muốn bị soát xuống tới. Đây là tốt nhất kết cục. Thi đấu trên trận, hai bóng người xuất hiện. Tất cả mọi người bộc phát ra tiếng gọi ầm ĩ. Lúc này chiến đấu còn chưa có bắt đầu. Cung binh cùng Thiên Ngưng không hẹn mà cùng nhìn ra phía ngoài. Dường như nơi này có thể nhìn đến tất cả sân thi đấu người xem đồng dạng. Thiên Ngưng mặt không biểu tình quay đầu. Nàng xem thấy cung binh nói ra. Đợi chút nữa ta nhận thua. Ngươi, cố lên nha. Đợi chút nữa. Nhìn lấy Thiên Ngưng biểu lộ cung binh thực đã từ lâu đoán được. Dù sao trước đó Thiên Ngưng đối mặt Michelle thời điểm bật hết hỏa lực liền có thể nhìn ra. Bởi vì khi đó không cần mở ra kỹ năng kia Thiên Ngưng hẳn là cũng có cơ hội thắng lợi. Dưới tình huống đó nhục nhã Michelle cùng bạo phát rõ ràng có thể nhìn ra Thiên Ngưng không định. Hướng xuống đánh, cung binh nhìn lấy Thiên Ngưng nói ra. Đợi chút nữa vẫn là thả cái kỹ năng đi. Coi như đi cái lướt qua. Trực tiếp nhận thua nhiều không có ý nghĩa. Ngoặc kép, Thiên Ngưng trầm mặc một chút vẫn gật đầu. Tốt a, chiến đấu đếm ngược đã bắt đầu tính toán. Theo thời gian một giây giây đi qua, Tại sắp bắt đầu trong nháy mắt, cung binh cười nói, tới đi, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thiên Ngưng nhún nhún vai, cười khổ một tiếng. Theo chiến đấu bắt đầu, nàng kỹ năng gì cũng không có bắt đầu mà chính là tiện tay dương cung cài tên, sau đó một đạo nộ xả kỹ có thể đánh ra. Trong đầu của nàng căn bản không để ý trận chiến đấu này. Ngược lại nàng cũng không có đi muốn sự tình gì. Thiên Ngưng chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một mảnh hồ gián. Càng cùng cung binh náo như thế vừa ra về sau, nàng cũng không biết làm sao tiến hành tiếp. Tại nộ xạ kỹ có thể đánh ra về sau, Thiên Ngưng nhìn về phía cung binh, nàng đột nhiên sững sờ, bởi vì lúc này cung binh mang trên mặt không hiểu ý cười, mà lại hắn thân thể ngoại hình, hắn trang bị vẻ ngoài cùng trước đó không giống nhau. Cuồng thần kiếm giáp bá khí không gì sánh được, tạo hình nàng sẽ không quên. Hiện tại cung binh một tiếng màu xám khinh giáp vẻ ngoài, Thiên Ngưng sửng sốt, mà lúc này nộ xạ kỹ có thể cũng là bắn ra trúng đích một mặt ý cười cung binh. Tiếng rên rỉ truyền đến, cung binh thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nương theo lấy còn có một cái mức thương tổn cùng một đạo tử vong bạch quang. Bảo kích 19.334.736. Thiên Ngưng mở to hai mắt, không chỉ có là nàng, lúc này quanh hắn xem trận chiến đấu này người chơi đều sửng sốt. Cái kia siêu cao mức thương tổn cùng tử vong bạch quang quá rung động. Hệ thống, người chơi Thiên Ngưng thu hoạch được bản cuộc chiến đấu thắng lợi. Chúc mừng nàng thành công tấn cấp chung kết. Theo hệ thống nhắc nhở tại toàn bộ server bay ra, Thiên Ngưng duy trì sững sờ biểu lộ bị truyền tống về chuẩn bị sân bãi. Nàng lúc này mới phản ứng được cung binh khẳng định là xuống trang bị. Nếu không thương hại kia cùng bạo kích bao quát vô chi trạng thái đều không có phát động mới nói đi. Qua, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày sau đó tức giận không gì sánh được. Bệnh thần kinh, ta đều mở siêu cấp kỹ năng. Đến đón lấy ngươi để cho ta đánh như thế nào? Chúc mừng, lúc này cái kia áo đen kiếm thánh đột nhiên đi tới. Mỹ nữ tỷ tỷ, chúc mừng chúc mừng. Thiên Ngưng quay đầu không để ý đến cái này áo đen kiếm thánh. Nàng muốn mở ra giọng nói cùng tin tức đi liên hệ người khác bao quát cung binh. Nhưng là lúc này vẫn là trận đấu trạng thái, căn bản là không có cách cùng ngoại giới câu thông. Căn bản không có tất yếu. Mặc dù biết cung binh là vì nàng, nhưng Thiên Ngưng vẫn là lắc đầu thầm nghĩ trong lòng. Kế tiếp còn có một trận đấu, vô luận là cái kia Yên Vũ vẫn là cái này áo đen kiếm thánh. Không có siêu cấp kỹ năng, ta tỷ số thắng không biết cao. Mỹ nữ tỷ tỷ ngươi đang lo lắng cái gì? Lúc này cái kia áo đen kiếm thánh ngược lại dựa đi tới. Hắn nhẹ giọng cười nói, là tại lo lắng chung kết sao? Thực, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi cần phải, sẽ thắng. A, Thiên Ngưng kinh ngạc quay đầu, ngươi có ý tứ gì? Cái kia áo đen kiếm thánh không có trả lời Thiên Ngưng mà chính là cười lắc đầu sau đó chậm rãi. Rời đi, Thiên Ngưng ánh mắt không giải thích được nhìn chằm chằm cái kia áo đen kiếm thánh. Mà lúc này đồng dạng không hiểu còn có rất nhiều chưa kịp phản ứng người chơi cùng thần phạt mỏi. Người, theo cung binh trở lại Thiên Ngưng chi thành, lúc này ở đại thính nghị sự xem so tài mọi người cuống quýt bốn phía. Bọn họ cũng đồng dạng không hiểu cung binh cử động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.